cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Cậu Lý, đây là một bộ châm ngũ hành mà anh trai tôi từng sử dụng. Ông ấy cũng ngẫu nhiên có được châm pháp của cậu Lý chấn kinh thiên địa, ma quỷ phát khóc, thích hợp dùng vật này. Lý Dục Thần nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra, vô cùng chấn kinh. Một bộ châm được bày ngay ngắn gọn gàng trong chiếc hộp, theo thứ tự 5 màu. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, lần lượt đối ứng với ngũ hành. Mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Châm ngũ hành mỗi loại có 10 cây châm, tổng cộng 50 châm. Thần thức Lý Dục Thần cảm ứng, lập tức biết, số châm này tuyệt đối phi phàm, mà còn dùng chất liệu đặc biệt, trải qua pháp khí luyện hóa. Nói nó là châm, đích thực là châm, hơn nữa còn là châm tốt hiếm có khó gặp, đối với bác sĩ hiểu về châm pháp, nói là bảo vật cũng không quá. Đặc biệt là khi ngũ hành của nó, đối với châm pháp đặc biệt như quỷ môn thập tam châm, sử dụng có thể có được hiệu quả tốt hơn, cũng có thể khiến người thi triển châm dễ dàng hơn. Nhưng nó không chỉ là châm, trong mắt Lý Dục Thần, đây là pháp khí, nói một cách chính xác hơn, bộ kiếm này là 5 thanh kiếm tốt thượng đẳng. Loại kiếm này, ở tiên gia cũng gọi là vi kiếm. Kiếm này nhỏ như châm, có thể giấu trong đầu ngón tay, trên người, thậm chí là trong miệng. Truyền chân khí vào, pháp lực tương kích, có thể bắn ra kiếm khí. Loại vi kiếm này, muốn luyện một thanh cũng khó, huống hồ là 50 thanh, còn đầy đủ ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, kiếm khí ngũ hành phát ra. Lý Dục Thần biết đã nhặt được báu vật, bộ vi kiếm như này, kể cả ở Côn Luân, cũng không thường thấy. Ông Hồ, long cốt vừa nãy, tuy quý giá, nhưng tôi vẫn nhận được, còn vật này, Lý Dục Thần lắc đầu. Vô công không nhận lộc, chỉ dựa vào mấy châm của tôi, không dám nhận. Hồ Sư Ước ngẩn người, nói, nếu cậu Lý nói không nhận được, thì thiên hạ này còn có ai có thể nhận được? Lý Dục Thần hỏi, tại sao ông Hồ không tự sử dụng? Hồ Sư Ước lặng lẽ thở dài nói thật, tôi cũng từng dùng thử, đúng là châm tốt. Nhưng anh trai tôi chết oan chết uổng, tôi nhìn vật nhớ người, khó tránh buồn thương, cho nên nhiều năm nay, báu vật vẫn luôn để nguyên một chỗ. Lý Dục Thần cau mày, hỏi, ông Hồ, tôi có vài vấn đề muốn hỏi, nếu ông Hồ tin tôi, xin ông giải đáp thắc mắc cho tôi. Hồ Sư Ước nói, cậu Lý ngay cả châm pháp quý giá cũng truyền cho tôi còn có gì không tin cậu. Nếu không tin, tôi cũng sẽ không nghĩ đến tặng báu vật quý như sinh mạng của anh trai tôi cho cậu Lý. Được, tôi hỏi ông vấn đề thứ nhất, bộ châm này, anh trai ông có được từ đâu? Bộ kiếm ngũ hành này chắc chắn là pháp khí thượng đẳng, ở môn phái bình thường, cũng có thể gọi là báu vật tọa sơn. Pháp khí tu hành, người không có duyên không thể nào có được, Hồ Vân Thiên có thể có được, hoặc là ông ta có cơ duyên đặc biệt, hoặc là ông ta cũng là người tu hành. Cách chương.